Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, hội trường xung đột. 263 Tony mang theo Thor cùng Banner, là cái minh xác quyết định, bởi vì hai cái đại sát khí xuất hiện, trong hội trường, lập tức yên tĩnh rất nhiều, ZF quan viên đối với Avenger hỏi ý. Ngữ khí cũng không có nguyên bản thời không như vậy hùng hổ dọa người. Dù sao bọn hắn cần phải coi chừng Banner. Một cái phía trên mặt liền xanh lá. Đem bọn hắn tận diệt. Cũng là dễ dàng sự tình. Mà Linh thì cùng Pep ăn đồ ăn vặt. Bị mấy cái công chúa đang bao vây. Xem TV. Bởi vì mấy cái công chúa đem phòng khách ghế sofa toàn bộ chiếm hết. Thế là Loki đáng thương ôm một cái ghế đầu, ngồi ở một bên, trông thấy trên TV, ca ca của mình đần độn dùng tay đâm microphone, phát ra đông đông đông thanh âm, tại tăng thêm một đầu cổ phong tóc dài, cùng áo choàng đỏ cùng sắt áo giáp, cùng người chung quanh, căn bản không thuộc về một cái hoạc phong, cho nên thấy thế nào làm sao cổ quái. Linh nhìn xem trên TV. Tony cười đứng lên, dùng cái kia hắn giàu có đặc sắc tiếng nói dõng dạc. Một hồi sẽ ngôn từ kịch liệt, một hồi sẽ lại bỗng nhiên mở mấy cái không thích hợp thiếu nhi trò đùa. Đem toàn bộ hỏi ý hội, làm trở thành thuộc về mình chủ trì tiệc tối. Mấy cái kia quan viên sắc mặt, đừng đề cập gặp nạn nhìn, coi như sắc mặt lại khó nhìn. Bọn hắn cũng muốn kìm nén. Bởi vì màn ảnh thỉnh thoảng lại cho hướng Banner, không sợ chết phóng viên, là thành công muốn cho Banner đến cái hiện trường biến thân. Làm cái tin tức lớn, những quan viên kia cũng sợ, cho nên không dám nói qua phân lời nói, chọc giận bọn hắn, đương nhiên là có cái trẻ tuổi trẻ châu ngoại trừ. Cái kia tuổi trẻ quan viên, Linh có chút quen mắt, tên kia từng tại Nick văn phòng. Làm khó dễ quá Linh, kết quả bị cứ vậy mà làm dừng lại. Trẻ châu quan viên trông đỡ cái bàn, một mặt quang minh lẫm liệt đứng lên, kêu lên, đủ rồi, Stark tiên sinh, ngươi dự định rảo biện tới khi nào? Ta cảm thấy ta có thể đại biểu nước Mỹ, không, đại biểu toàn thế giới chất vấn các ngươi những thứ này dị năng lực giả. Tony vội vàng đánh gãy, trước dừng lại. Có thể đại biểu toàn thế giới vị tiên sinh này. Các ngươi vì cái gì không nguyện ý. Giống như ngoại giới xưng hô chúng ta như thế. Gọi chúng ta siêu cấp anh hùng. Đừng quên. Chúng ta vài ngày trước. Tại Hydra trong tay. Cứu vớt bị ngươi đại biểu toàn thế giới. Trẻ châu quan viên dùng đốt ngón tay gõ bàn một cái nói. Hydra. Một cái sớm tại thế chiến thứ hai liền hủy diệt tổ chức. Trận này tai họa toàn bộ Washington tai nạn, có phải hay không một cái vốn nên biến mất 100 năm tổ chức giở trò quỷ. Cái này còn vẻn vẹn các ngươi bản thân chi ngôn. Ta liền hỏi các ngươi những người này, cái gọi là Avenger, đến tột cùng còn muốn mang cho cái tinh cầu này bao lớn phiền phức. Bên cạnh hắn, có cái lão quan viên, lúc này... kéo một cái trẻ châu quan viên quần áo, sau đó sung làm lên mặt đỏ, ấm giọng nói ra, chúng ta dự tính ban đầu chỉ có một cái, chính là vì làm dịu các ngươi dị năng lực giả, cùng dân chúng ở giữa mâu thuẫn, các ngươi cần tiếp nhận chính phủ quản chế, không thể tùy ý lạm dụng năng lực của các ngươi. Thò bỗng nhiên lấy cùi chỏ đâm đâm bên cạnh Banner, nói ngươi đâu? Banner vốn là tâm lý năng lực chịu đựng không mạnh, mà tại hiện trường, tiếp nhận nhiều nhất ánh mắt. Không phải Tony, ngược lại là một mực yên lặng nhưng không tiếng nói Banner. Bị Thor như thế một kích, Banner bỗng nhiên phát hỏa. Ta, nói là ngươi tốt sao? Đây là địa phương nào? Ngươi đem chùy để lên bàn làm gì? Trẻ châu quan viên phát huy hắn trẻ châu bản sắc. Lập tức chỉ vào Thò kêu lên, người tới, đem hắn vũ khí lấy đi. Thò bỗng nhiên đứng lên, quát, ai dám động đến ta chùy. Nhất thời ở giữa toàn trường yên tĩnh, Tony hiếu khan một cái. Được rồi, Tho, bình tĩnh một chút. Cái kia, Tony nhìn về phía cái kia có chút bị dọa sợ trẻ trâu quan viên nói ra. Người yên tĩnh điểm, Tho theo bọn hắn bên kia niên kỳ. Còn vị thành niên, là cái tuổi dậy thì hài tử. Các ngươi nhìn thông cảm người ta. Tho bĩu môi, ta không nên nói cho các ngươi chuyện này. Công chúa Skyward giật mình. Cái gì? Cái kia tráng hán lại là vị thành niên. Linh gật gật đầu, hắn cũng rất giật mình. Tho lắc đầu, bỗng nhiên một mặt thành kính nói ra. Nguyệt Hylia nữ thần, tha thứ các ngươi ngu xuẩn. Linh ho khan hai tiếng. Tho tín ngưỡng Hylia nữ thần. Thấy thế nào làm sao kỳ quái. Sau đó Tho liền từng thanh chùy hướng về sau ném đi. Người chung quanh vội vàng tránh ra, rơi trên mặt đất, Tho cười nói, các người ai có thể cầm lấy chùy, ta đưa các ngươi một cái tinh cầu. Tony lông mày vừa nhấc, ngươi muốn nói lời giữ lời a? Đợi chút nữa ta muốn thử một chút. Trẻ châu quan viên không còn dám trêu chọc Tho, nhìn Avenger đám người liếc mắt, hỏi, cái kia lỗ tai dài nam hài đâu? Pep vội vàng nói, dũng giả đại nhân, bọn hắn nói về ngươi ai? Trẻ châu quan viên mở ra một cái video, thả ra Linh dùng ngọn lửa màu đen thiêu đốt ba con thiên không mẫu hạm tràng cảnh. Cho dù là video, tất cả mọi người vẫn có thể từ cái kia kinh khủng ngọn lửa màu đen bên trong cảm nhận được vô cùng áp lực cùng ngạt thở cảm giác. Sau đó hình tượng thả gần, Linh hình tượng nhất thanh nhị sở, mái tóc dài màu bạc, toàn thân màu xanh đen, màu đỏ quỷ dị hai mắt, lộ ra một loại yêu dị khí tức, cực kỳ giống nhân dân trong ấn tượng yêu ma quỷ quái. Trẻ châu quan viên nói ra, cái này gọi là Linh không rõ sinh vật, hắn dùng một loại lực sát thương cực lớn vũ khí. Đem ba con thiên không mẫu hạm phá hủy, sao bom nguyên tử còn muốn đáng sợ. Lớn như vậy hàng không mẫu hạm nhóm lửa, thế mà một điểm cặn bã đều rơi xuống. Cái này đáng sợ cỡ nào? Hắn đối với địa cầu tồn tại uy hiếp nghiêm trọng. Tony nghe trẻ châu quan viên đem đầu mâu chỉ hướng Linh, nhất thời sầm mặt lại, hỏi, ngươi dự định nói cái gì? Trẻ châu quan viên nói ra, vì bảo đảm an toàn của dân chúng, các ngươi cần tiếp nhận quản chế, mà Linh cùng Hao cần giam cầm. Tony cười nói, vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì Linh cùng Hao màu da, cùng những người khác không đồng dạng sao? Ngươi đây là dự định kỳ thị người da màu sao? Trẻ châu quan viên ngây ngẩn cả người, bởi vì màu da vấn đề là nước Mỹ tối kỵ. Mà loại biểu hiện này, thấy Tony lửa giận trong lòng dấy lên, bởi vì đem thoại đề chuyển hướng màu da vấn đề, lời gì cũng không dám nói. Lại tại trước đó, dám đối với bọn này cứu vớt thế giới không chỉ một lần anh hùng liền thêm chỉ trích. Một cái khác quan viên nói ra, các người nhất định phải cho chúng ta giải thích rõ ràng. Từ khi Iron Man sinh ra đằng sau, trên địa cầu gặp phải nguy hiểm càng ngày càng nhiều. Đây là vì cái gì? Tony còn chưa lên tiếng, mà một bên mặt lạnh lấy ôm cánh tay Natasha nói ra. Lại là âm mưu luận. Ta không muốn cùng các ngươi giải thích thêm. Nghĩ giám sát chúng ta. Có bản lĩnh, ngươi thử một chút. Sau đó đẩy ghế ra rời khỏi hội trường. Lại là máy chụp ảnh 333 một mảnh thanh âm. Tony lập tức để Jarvis khống chế hình tượng màn hình, đem New York đại chiến Vân Avenger chiến đấu, thụ thương, đổ máu hình tượng, kiếm cho đám người nhìn. Cái cuối cùng hình tượng là Linh phấn đấu quên mình, dùng tấm chắn siêu tơn bom nguyên tử trong nháy mắt. Tony chỉ vào trong đó một cái camera màn ảnh nói, các người thấy rõ ràng, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.